Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, đối chiến Viola. Tại mọi người một mặt im lặng bên trong, Yaji cầm ra lựu đạn lắc lư. Chúng ta không ra. Pokebo cũng không có quy định nhất định phải Pokemon Liên Minh quy định bộ dáng. Chúng ta huấn luyện ra nhất định phải tuân thủ. Người cũng là không cần. Viola đột nhiên đi xuống sân đối chiến, đứng tại giữa hai người, trên mặt mang mỉm cười rực rỡ. Nhu Hòa cầm ra bản thân Pokebo, nữ sĩ ưu tiên, Gran, cái này trận chiến đầu tiên liền để cho ta tới a. Tình huống như thế nào? Gran lăng thần, Viola không phải ủng hộ đối phương sao? Thế nào đột nhiên chạy đến phá? Không biết Viola là ý tưởng gì? Nhưng Gran hiểu rõ tính tình của đối phương. Lấy Viola tính cách cao ngạo chắc chắn sẽ không đổ nước. Cái thứ nhất ra sân hỗ trợ điều tra Yaji thực lực cũng rất tốt. Không có vấn đề. Đã Viola hầu tước muốn lên. Làm thân sĩ ta tự nhiên lui ra phía sau. Gran có chút khom người chào. Tay phải làm một cái kỵ sĩ đặc biệt lễ nghi. Chậm rãi đi ra sân đối chiến. Gran vừa đi, Viola lập tức không có mảy may lễ nghi, hai tay dâng Pokebo, giống như một thiếu nữ. Xuất ca, ta rất mạnh a, để ta nhìn ngươi thực lực đi, có thể hay không chinh phục ta. Dạng như vậy ở đâu là tại khiêu chiến, rõ ràng là khổng tước khai bình, biểu hiện mình mỹ lệ. Gran nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cũng may lúc đầu người liền đen nhìn không ra. Chờ đó cho ta. Ta thế nhưng là hệ rốc quán chủ, song khắc hệ phai, với lại, chấm ngoặc kép, rất không may, coi như ngươi Pokemon thực lực siêu cường, nhưng thuộc tính bị ta khắc chế gắt gao, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Gran vô ý thức sờ lên bên hông một viên Pokebo, viên kia hắn chưa hề sử dụng tới Pokebo, tại Beto Sato hắn một mực sử dụng đều là một cái Pokemon. Level 92 tinh anh Oni đang đứng ở áo nghĩa lĩnh ngộ giai đoạn. Beto Sato vừa lúc là thích hợp nhất Oni rèn luyện địa phương. Để vô số huấn luyện ra cho là hắn mạnh nhất Pokemon liền là Oni. Dù sao hắn nhưng là nham hệ đạo quán quán chủ. Đối nham hệ áo nghĩa lý giải phi thường cao. Oni tiến vào thiên vương cấp hoàn toàn là vấn đề thời gian. Xuất ca, ta gọi Viola. Trước mắt vì Beto Sato hầu tước, sử dụng Pokemon Surskit, xin nhiều chỉ giáo. Viola nổi danh nhất Pokemon, rõ ràng là hệ Bắc cùng hệ Water, nhưng đối hệ ai kỹ năng sử dụng xuất thần nhập hóa. Cùng Gran Oni tại Beto Sato được xưng là mạnh nhất ngôi sao mới. Về sau tấn thăng thiên vương lúc trong đội ngũ chủ lực. Ta gọi Yaji, sử dụng Pokemon Arcanine. Xin nhiều chỉ giáo. Yaji một chân đá đá bên cạnh mặt mũi tràn đầy ngáp Arcanine. Cầu tử không tình nguyện đi vào sân đối chiến trung ương. Ôm tâm tình hưng phấn vượt qua hơn phân nửa địa đồ. Tại Beto Sato bên ngoài một trận quỷ khóc sói gào. Coi là lại có đặc sắc nhiệt huyết chiến đấu. Kết quả, Arcanine đột nhiên đề không nổi tinh thần. Bởi vì ở chỗ này Pokemon quá yếu. Lười biếng quay đầu cho Yaji một ánh mắt. Thật xa, chạy tới chính là vì hành hạ người mới. Cái này Arcanine là đến khôi hài a. Liền loại trạng thái này ngay cả một cái tinh anh cấp Pokemon cũng không bằng. Quả nhiên, Gran hầu tước nói không sai. Gia hỏa này rõ ràng là đến gạt người. Ta nhìn con này Pokemon ngay cả tinh anh cấp đều không có a. Ha ha. Ta cảm thấy không cần Pokemon xuất thủ. Ta đều có thể đơn đấu. Thời điểm chiến đấu ngáp. Toàn thân không có một tia chiến ý. Toàn bộ Pokemon mềm liên tục. Ở đâu là thiên vương cấp Pokemon? Viola cũng tức giận. Nàng cảm thấy mình bị coi thường. Arcanine loại này bộ dáng. Là xem thường nàng vẫn là xem thường Surskit. Coi như ngươi là ta vừa ý người. Ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Viola nổi giận, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Cả người tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Màu vàng áo choàng bay múa. Ánh mắt bên trong lóng lánh Surskit thân ảnh. I-beam, Suskit am hiểu nhất liền là đem trận biến thành đá thế giới. Bằng vào tự thân thân thủ nhanh nhẹn trượt. Dựa vào chiêu này, Viola thu thập không biết bao nhiêu cái đối thủ. Để người đau đầu chiêu thức, toàn thân tản mát ra cực hàn ý lạnh. Suskit trong nháy mắt nhẹ vọt, bốn cái chân đạp đất, làm cho cả sân bãi trở thành thế giới băng tuyết. Đây là nó bình thường sử dụng đóng băng tia sáng bao trùm sân bãi phương pháp. Oanh, một đường hỏa diễm đánh tới. Vừa mới cúi xuống nhỏ bé tứ chi chuẩn bị nhảy thân mà lên Suskit tràn đầy ăn flamethrower một bộ. Sạch tương đương cái kia nhỏ yếu thân thể tại hỏa diễm bên trong nháy mắt ngã xuống. Toàn thân bốc khói, rốt cuộc không đứng dậy được. Suskit thể lực hoàn toàn không tiếp nổi Arcane Flamethrower. Viola thế nhưng là một mực hết sức chăm chú tranh tài. Yaji mọi cử động bị nàng nhìn ở trong mắt. Yaji căn bản cũng không có xuống chỉ lệnh. Cả người đứng ở nơi đó động liên tục cũng không có động một cái. Arcane vừa mới há mồm ngáp một cái. Kết quả ngáp đánh xong phun khí thời điểm một đạo flamethrower trong nháy mắt đánh tới. Hoàn toàn không có phòng bị Suskit trực tiếp bị toàn ngạch trúng đích. Tự thân chính đang sử dụng I-beam ở vào không có chút nào phòng ngự trạng thái. Thua, thua tương đương. Viola ngón tay còn trên không trung giơ cao. Trên mặt hăng hái biểu lộ càng là vừa vặn phát ra. Hiện tại không biết nên kết cuộc như thế nào. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.